Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 92, ngày chó chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì làm sai đề quá nhiều. Hai ngày sau đó Vivi đều ở nhà. Ôn tập tới tối tăm mặt mũi. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh tan ca sớm trở về nhà. Thấy cô còn ngồi ở bàn trà trong phòng khách. Vẻ mặt thâm cừu đại hận mà làm bai. Phó Hàn Tranh nhẹ giọng nói. Vivi, em thay quần áo đi. Tới giờ phải tới bệnh viện thay thuốc rồi. Vivi buông bút, trở về phòng thay quần áo. Mở tủ quần áo mới thấy. Toàn bộ quần áo cũ của cô đều không có. Thay vào đó là một tủ quần áo hàng hiệu sang trọng. Cô mở cửa, hỏi với ra với Phó Hàn Tranh đang ngồi ở phòng khách. Quần áo của tôi đâu? Lúc chiều, dì Vương nói giúp cô dọn dẹp phòng. Hóa ra là dọn dẹp mấy thứ này. Trong ngăn tủ đều là của em. Phó Hàn Tranh nói. Tôi nói là quần áo cũ. Vivi cố gắng nén cơn giận nói. Phó Hàn Tranh không chút để ý lật xem bài thi của cô. Nếu em không thích mấy bộ đó thì ngày mai sẽ cho người mua cái khác. Vivi cắn chặt răng. Nhẫn nhịn nói. Nếu tôi mặc quần áo đó đi học thì người ta sẽ cho rằng tôi đang bị người ta bao nuôi. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ. Nói. Ngày mai tôi sẽ bảo người mua cho em cái khác. Phù hợp hơn. Vivi trở về. Tìm kiếm trong tủ quần áo cả buổi. Cuối cùng phát hiện tất cả đều là váy. Cuối cùng chọn một chiếc váy dài tay dệt kim màu xanh tươi mát. Đơn giản và tươi mới mà không làm mất đi sự ngọt ngào của thiếu nữ. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô từ trong phòng đi ra. Trên mặt xuất hiện một tia kinh diễm. Không chút keo kiệt khen tặng. Rất đẹp. Quần áo dệt kim có yêu cầu rất cao đối với người mặc. Cần phải là người có khí chất độc đáo. Hơn nữa còn là loại màu mà người thường khó mặc như màu lam. Nhưng khi khoác lên người cô lại hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Gương mặt Vivi ửng đỏ. Đi thôi. Không phải nói lát nữa giáo viên phụ đạo sẽ đến sao? Tôi còn chưa làm bài tập toán. Khi hai người đến bệnh viện, Hà Trì đang tái khám cho một ông lão. Thấy bọn họ tới liền chào hỏi một câu. Chờ tôi 2 phút, sắp xong rồi. Phó Hàn Tranh giúp cô xắn tay áo. Tránh cho lát nữa Hà Trì ra tay không biết nặng nhẹ. Lại tự mình giúp cô tháo băng. Ông cụ nhìn hai người vài lần. Thị lực của ông ta không tốt lắm, chỉ nhìn thấy là một nam một nữ. Nam có thân hình cao lớn. Nữ có vóc dáng nhỏ xinh. Theo bản năng liền cho rằng là hai cha con. Khó được thật đấy. Thời buổi bây giờ còn có người cha tốt như vậy. Hà Trì đang viết bệnh án bị câu nói của ông cụ chọc cười. Đến mức run tay. Chữ đều viết sai. Cụ à, cô ấy là bạn gái của người ta. Không phải con gái. Nhưng mà... Phó Hàn Tranh thực sự là trâu già gặm cỏ non. Tuổi của anh đúng là đủ làm cha người ta được. Hà Trì tiễn bệnh nhân đi. Kiểm tra tình trạng phục hồi miệng vết thương cho Vivi. Bởi vì Phó Hàn Tranh đã tháo băng gạc. Anh ta chỉ cần đổi thuốc. Vài phút là xong việc. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh vẫn luôn không tốt. Từ lúc thay thuốc về vẫn là một đám mây đen. Vivi buồn cười. Chỉ nói anh giống cha tôi thôi. Có cần phải tức giận như vậy sao? Phó Hàn Tranh liếc nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của cô. Trầm giọng nói. Cũng không đến mức đó. Vivi vừa nghe giọng nói của anh có chút khác lạ liền vội vã lấy lòng. Nhưng mà, anh đẹp trai hơn cho tôi nhiều. Sắc mặt Phó Hàn Tranh hơi dịu đi. Lái xe, vào trong gara. Chắc Thời Khâm đã đưa giáo viên phụ đạo của em tới. Tôi có một hội nghị trực tuyến bây giờ. Em tự mình làm bài tập đi. Vivi gật đầu. Đi theo sau lưng anh. Đi vào thang máy. Vừa vào chung cư liền thấy Phó Thời Khâm ở phòng khách hô. Nhanh lên. Tôi tìm được giáo viên cho cô rồi. Là học bá siêu cấp của trường học. Phó Thời Khâm còn chưa nói xong. Vivi đã đi vào. Nhìn thấy giáo viên phụ đạo anh ta mời đến. Biểu tình rất phong phú. Tại sao giáo viên phụ đạo của cô lại là Tần Luật? Bạn trai cũ của cô. Cách Trương.